Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295. Thất Tinh Đại Trận, Nhân Hoàng. Không phải là nói đơn giản như vậy. Đường Mục mục tiêu tiếp theo chính là chứng đạo Nhân Hoàng, làm mặt thế trước địa cầu chúa tể nhân loại. Số mệnh là mạnh mẽ, dù cho bởi vì mặt thế nhân loại thương vong nặng nề, thậm chí chỉ có thể ở mặt thế dãy giụa, một lần suýt chút nữa diệt vong. Nhưng thích ứng mặt thế sau khi nhân loại vẫn như cũ là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Nhân hoàng vị trí có đại khí vận, đường mục chính là muốn mượn chứng đạo nhân hoàng số mệnh, gia tốc mình và hồng hoang lĩnh phát triển, càng là gia tốc nhân loại phát triển, khiến nhân loại ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì tương lai chủ thần phân thân hợp đạo chân chính địa cầu bản nguyên ý chí làm chuẩn bị. Ở đường mục xem ra, muốn chân chính giải quyết mặt thế nguy cơ, không cho địa cầu diệt vong, vượt qua vô lượng lượng kiếp, chỉ có để hắn cái này mở quải tồn tại hợp đạo địa cầu bản nguyên ý chí trở thành địa cầu chủ nhân. Dựa dẫm hắn chỉ đạo mới có càng to lớn hơn cơ hội vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đương nhiên, hợp đạo địa cầu bản nguyên ý chí cũng là đường mục muốn thực sự hiểu rõ địa cầu bản thân. Chỉ có hợp đạo địa cầu bản nguyên ý chí, chân chính hiểu rõ địa cầu bản thân, mới có thể để vô lượng lượng kiếp vượt qua cơ hội càng nhiều. Vô lượng lượng kiếp có 9 cái giai đoạn, hiện tại mới giai đoạn thứ 2, mặt sau một giai đoạn so với một giai đoạn khó khăn. Huống chi theo ta gây nên hồ điệp hiệu ứng, dù cho ta, đối với địa cầu bản thân mặt sau kiếp nạn phát triển, cũng không thể đủ toàn trí toàn năng. Như vậy, ta nhất định phải mưu tính, mới có thể tai kiếp khó bên trong bảo toàn mình và người ở bên cạnh. Cho nên nói thì không ta chờ, lúc này giết chết 7 người này, lập uy nhất thống Hoa Quốc, chính là ta bố cục bắt đầu. Đường mục nghĩ thầm, nhất thời nhìn về phía Cổ Phong chờ ánh mắt, thì có người xem người chết giống như vậy. Điều này làm cho Cổ Phong chờ rất là khó chịu. Bố Thất Tinh Đại Trận, vào lúc này Cổ Phong hét lớn nói rằng, đối với đường mục ánh mắt, Cổ Phong rất là khó chịu. Vì vậy hắn muốn lấy cường lực đánh trả, nói cho đường mục, bọn họ không thể coi khinh. Mà Thất Tinh Đại Trận là Cổ Phong chờ người lá bài tẩy một trong. Cổ Phong ở mặt thế cũng không phải là không có kỳ ngộ. Thậm chí nếu là đường mục không có mở quải, kỳ ngộ so với đường mục còn nhiều hơn. Cổ Phong ở mặt thế sau, phải đến một khối từ thời không trong cái khe rơi xuống thẻ ngọc. Khối này trong ngọc giản ghi chép chính là trận đạo phương pháp. Cho nên đối với trận pháp Cổ Phong rất là tinh thông. Cái này cũng là hắn dựa dẫm một trong nguyên bản thêm vào Bạch Trạch. Cổ Phong chờ chuẩn bị bố trí Bát Quái Đại Trận, nhưng hiện tại ít đi Bạch Trạch, bọn họ chỉ có thể bố trí Thất Tinh Đại Trận. Đáng ghét Bạch Trạch, nếu không là hắn lâm thời đào tổ không đến tham dự, ta là có thể bố trí Bát Quái Đại Trận. Đến thời điểm 8 lần thực lực tăng cường, tuyệt đối có thể giết chết này đường mục. Hiện tại Thất Tinh Đại Trận gấp 7 tăng cường thực lực, nhưng không có tuyệt đối nắm có thể giết chết này đường mục. Bất luận Thất Tinh Đại Trận vẫn là Bát Quái Đại Trận, đều là Cổ Phong từ cái kia trong ngọc giản lĩnh ngộ chiến trận. Loại này chiến trận bố trí lên, có thể tăng cường 7 trận người thực lực, tăng cường trình độ cùng đại trận, nhân số có quan hệ. Thất Tinh Đại Trận đừng xem tăng cường gấp 7 thực lực và Bát Quái Đại Trận tăng cường 8 lần, thực lực chỉ là cách biệt gấp đôi, nhưng một bước chênh lệch, kỳ thực chính là trời và đất khác biệt, cách biệt là rất lớn. Chiến trận Lẽ nào này chính là các ngươi lá bài tẩy, nhìn Cổ Phong chờ bố trí đại trận. Làm cho Cổ Phong chờ người thực lực trong nháy mắt tăng cường gấp 7. Gấp 7 thực lực, làm cho Cổ Phong chờ người thực lực từng cái đạt đến so với cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả. Trình độ, như vậy tăng cường thực lực, vẫn là rất lợi hại. Cũng làm cho Đường Mục rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng nếu vẻn vẹn như vậy, đối với Đường Mục tới nói không có tính hay không cái gì. Đường Mục cũng không phải rất sợ sệt. Này lá bài tẩy đối phó ngươi đầy đủ, Cổ Phong hét lớn. Chỉ huy cái khác 6 người bắt đầu ra tay. Nói rằng, thất tinh hợp nhất, bắt đầu thí thần, giết, theo 7 người chuyển động. 7 người sức mạnh hợp nhất, hình thành mạnh mẽ công kích, này phải giết một đòn, đã không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. 7 người hợp nhất lực công kích lại một lần nữa tăng cường, lại đạt đến cấp 3 cấp 7 trình độ, như vậy cường độ công kích, Cổ Phong chờ không tin Đường Mục có thể tiếp được, đi chết đi. Ta công kích này đã đạt đến cấp 3 cấp 7 trình độ. Không tin ngươi Đường Đại Đế thực lực có thể đạt đến trình độ như thế này. Cổ Phong tự tin nói rằng. Đòn đánh này là bọn họ 7 người toàn lực công kích. Cũng là đỉnh cao công kích. Nếu là còn chưa thể giết chết Đường Mục. Như vậy Đường Mục lợi hại liền vượt qua suy đoán của bọn họ. Đến thời điểm Cổ Phong chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. Chỉ là sử dụng một chiêu cuối cùng lá bài tẩy. Vào lúc ấy, coi như có thể giết chết Đường Mục. Sau đó bọn họ muốn quật khởi cũng là không thể. Thậm chí chia cắt Hồng Hoang lĩnh cơ hội. Cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Vào lúc ấy, chính là để cho người khác sử dụng. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong là không muốn sử dụng cái kia một chiêu cuối cùng lá bài tẩy. Cấp 3 cấp 7 cường độ công kích. Nếu là bình thường tiến hóa giả, vẫn đúng là không nhất định tiếp được. Nhưng đối với ta mà nói, không tính là gì. Nhìn Cổ Phong chờ 7 người hợp lực đánh ra mạnh mẽ công kích. Cái kia xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử thất sắc công kích hợp nhất. Hình thành màu trắng bạc ánh sao công kích. Đường Mục nhất thời không dám khinh thường. Tuy rằng đòn công kích này Đường Mục chặn đánh hội rất dễ dàng, nhưng cũng không có nghĩa là Cổ Phong chờ người lực công kích còn kêu monster. Quả nhiên ta gây nên hồ điệp hiệu ứng vẫn là rất lớn. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức cũng không có Cổ Phong chờ người ghi chép. Rất có thể mấy người này vẫn chưa ở mặt thế sau khi cuộn khởi. Thậm chí trực tiếp chết trẻ, Đường Mục trong lòng cảm thán. Nhân vì chính mình hồ điệp hiệu ứng, làm cho thế giới này địa cầu, mặt thế sau đại biến. Từ lần thứ hai đại biến bắt đầu, địa cầu đã bắt đầu hướng đi một cái khác không giống với sống lại giả Đường Mục trong ký ức mặt thế. Đường Mục không biết đây là tốt hay xấu. Nói cẩn thận đi, đây đối với Đường Mục tới nói không hẳn được. Bởi vì hướng đi không biết, Đường Mục sẽ mất đi tiên tri trước tiên giác ưu thế. Nói xấu, hướng đi không biết, địa cầu chưa chắc sẽ như sống lại giả Đường Mục trong ký ức địa cầu như vậy hủy diệt đi. Vì lẽ đó có lúc, thật cùng xấu là không nhận rõ. Lúc này Đường Mục cần phải làm là đánh tan Cổ Phong chờ người công kích. Để bọn họ biết cùng mình chênh lệch. Do đó lập uy. Để người ta biết hắn Đường Mục là không thể chiến thắng. Miễn cho sau đó cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mưu tính đối phó hắn. Chém. Đường Mục trực tiếp một chiêu kiếm chém ra. Vận Nhật Bảo Kiếm bị Đường Mục khống chế. Chỉ là phát huy ra so với Cổ Phong chờ 7 người công kích cường lớn một chút trình độ. Trực tiếp đón nhận Cổ Phong chờ 7 người hợp nhất công kích. Đem sự công kích của bọn họ đánh tan. Làm sao có khả năng? Đường Mục chỉ một kiếm, đem sự công kích của bọn họ đánh tan. Nhất thời để Cổ Phong chờ rất là không dám tin tưởng. Từ Đường Mục chiêu kiếm này có thể thấy được, Đường Mục thực lực chí ít đều là cấp 3 cấp 7 tiến hóa giả trình độ. Thực lực như vậy quá mạnh mẽ, Đường Mục làm sao có thể so với bọn họ tiến hóa nhanh nhiều như vậy. Phải biết, cấp 3 tiến hóa giả tăng lên, không chỉ cần tu luyện thần thông, còn cần tích lũy nguyên khí, như vậy mới có thể tăng lên. Vì lẽ đó tiến hóa giả đạt đến cấp 3 sau đó, tăng lên sẽ biến chậm rất nhiều. Vì lẽ đó đến hiện tại, địa cầu tiến hóa giả mạnh nhất cũng chỉ là cấp 3 cấp 3. Hết chương.